trùng sinh lần nữa vẫn yêu chàng. Chương 35, cùng nhau hái thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Thanh Hy chống gậy cẩn thận bước trên mặt cỏ. Thời tiết ẩm ướt này này đi trong rừng rất dễ trơn trượt. Số thảo dược quý hiếm của nàng phần lớn là tự tìm tòi trong sách rồi vào rừng tìm kiếm. Nay vì bồi bổ sức khỏe cho Tạ Lục Khôn mà một mạch dùng hết. Một số loại thảo dược mọc ven sông hoặc dưới gốc cây. Cũng có loại tận sâu trong hang hốc. Từng có lần Trúc Thanh Hy bị rơi xuống một hang động xương cốt dập gãy nhiều chỗ. Lần đó nàng phải tự mình trị thương. Sau gần một tuần mới leo lên được. Trong cái rủi có cái may. Dưới hang động Trúc Thanh Hy tình cờ phát hiện một loại thảo dược cổ gần như đã bị tuyệt chủng. Sau lần ấy, mỗi lần vào rừng hái thuốc nàng đều trang bị dụng cụ bảo vệ đầy đủ. Mỗi lần hái thuốc đều phải đi xa như vậy sao? Tạ Lục Khôn đi phía sau lên tiếng. Trúc Thanh Hy thở dài nhớ lại chuyện lúc sáng. Nàng rời khỏi phòng từ sớm. Cố tình không để Trúc Dạ Ưng và Tạ Lục Khôn phát hiện. Trúc Thanh Hy rất thích việc đi hái thuốc một mình. Nàng vừa có thể yên tĩnh hít thở không khí trong lành. Vừa thong thả tìm kiếm nghiên cứu thảo dược. Vậy mà Tạ Lục Khôn dậy còn sớm hơn cả nàng và đương nhiên hắn dứt khoát không để Trúc Thanh Hy đi một mình. Cả hai cưỡi ngựa băng băng giữa trời lạnh giá sau đó dừng chân uống một tách trà nóng tại quán nước dưới chân núi rồi đi bộ vào rừng. Đúng vậy, đi rất xa, thậm chí tốn nhiều ngày mới về. Nếu người hồi cung bây giờ có khi còn kịp dùng bữa sáng. Trúc Thanh Hy nghiêng đầu trả lời. Tạ Lục Khôn kéo tay Trúc Thanh Hy, xoay nàng về phía mình. Trời lạnh như vậy mà trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Tạ Lục Khôn dùng tay áo nhẹ nhàng thấm sạch cho nàng. Đưa đồ đây ta mang cho. Vừa nói Tạ Lục Khôn vừa tháo giỏ mây và cuộn dây thừng trên vai Trúc Thanh Hy xuống. Hôm nay nàng không mang theo kiếm. Thay vào đó quấn quanh eo dây roi dài. Dưới đai lưng nàng vẫn đeo miếng lệnh bài hắn tặng. Chưa từng thấy Trúc Thanh Hy tháo ra bao giờ. Tạ Lục Khôn quàng dây thừng lên người. Đeo giỏ mây ra sau lưng. Tâm tình Trúc Thanh Hy trở nên vui vẻ. Nét mặt có ý cười rõ rệt. Nàng rất thích mặt tính cách này của Tạ Lục Khôn. Vừa bá đạo, vừa ân cần chăm sóc. Một nam tử Hán khó có thể cự tuyệt. Trước đây đi hái thuốc đều là một mình nàng. Đúng vậy, tại sao không học cưỡi ngựa từ trước? Đi bộ từ kinh thành đến đây rất xa. Nghe tiểu nương kể lại lúc bé ta bị ngựa đá trúng. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng nề. Bà ấy hy vọng ta không lại gần ngựa nữa. Trúc Thanh Hy không biết về lần bị thương đó. Nhưng chắc chắn vết thương không nhẹ. Mỗi lần trở trời cơ thể nàng đều nhức mỏi vài chỗ. Vậy sao? Vậy từ nay mỗi lần nàng cưỡi ngựa đều sẽ có ta theo sát. Tránh việc ngựa làm nàng bị thương. Trúc Thanh Hy quay đầu nhìn Tạ Lục Khôn. Ánh mắt ôn nhu của hắn khiến nàng siêu lòng. Nàng biết Tạ Lục Khôn nói được làm được. Chỉ cần ở cạnh hắn. Hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ nàng. Trúc Thanh Hy mỉm cười. Sau này đi hái thuốc có Tạ Lục Khôn đi cùng cũng không tệ. Cả hai lặn lội hái thuốc nửa ngày trời. Khi mặt trời dần khuất bóng Trúc Thanh Hy dừng trước một cây cổ thụ lớn. Nhị gia, đưa ta cuộn dây thừng. Tạ Lục Khôn tháo dây thừng đưa cho nàng. Trúc Thanh Hy cột dây thừng thành vài vòng chắc chắn quanh gốc cây sau đó thả sợi dây xuống một hố sâu gần đó. Ta xuống trước, người xuống sau nhé. Nàng định leo xuống dưới. Đúng vậy, ở dưới hang này có thảo dược ta cần. Tạ Lục Khôn không nói không rằng tiến lại cạnh Trúc Thanh Hy. Bất thình lình cõng nàng trên lưng. Bám lấy dây thừng nhanh nhẹn leo xuống. Trúc Thanh Hy bị khóa chặt trên người Tạ Lục Khôn. Hai tay buộc phải ôm lấy cổ hắn. Hai chân quặp lấy ngang bụng. Chẳng mấy chốc cả hai đã đáp đất. Bên trong hang động Trúc Thanh Hy thắp hai ngọn đuốc. Hình ảnh trong hang trở nên rõ ràng. Nàng giải những thứ bột trắng ra xung quanh, rồi đưa một ít cho Tạ Lục Khôn. Rắc thứ này lên người sẽ tránh việc lũ rắn rết tìm tới. Cả hai đi sâu vào trong hang. Đứng trước một vách đá ẩm ướt trơn trượt, Trúc Thanh Hy đưa ngọn đuốc cho Tạ Lục Khôn. Sau đó rút dây roi quanh eo, mắt ngước lên trên. Ở giữa các khe đá phía trên cao là thảo dược nàng muốn hái. Nhị gia, người lùi lại một chút. Ta sợ sẽ vung roi trúng người. Vụt, vụt, vụt, Trúc Thanh Hy tung người lên cao. Vung roi vào nhánh cây. Cử động của nàng rất nhanh và chuẩn xác. Trúc Thanh Hy chỉ lấy lá và chừa lại ngọn để cây tiếp tục phát triển. Nàng đón lấy những lá cây rớt ra. Xoay người tiếp đất thuần thục. Tạ Lục Khôn lẳng lặng nhìn ngắm Trúc Thanh Hy. Cả quá trình diễn ra chỉ trong tích tắc. Nàng rốt cuộc đã đến đây bao nhiêu lần mà có thể thành thạo như vậy? Trúc Thanh Hy đưa nhúm lá lên mũi hít một hơi. Hương trong lành ngòn ngọt tỏa ra dễ chịu. Mùi hương này nồng đậm. Dễ dàng lấn át những thứ mùi khác. Nàng đưa cho Tạ Lục Khôn. Người ngửi thử xem. Tạ Lục Khôn đưa lên gần mũi liền nhận ra mùi quen thuộc. Đây không phải là mùi vị trong thuốc nàng sắc cho ta sao? Một phần thôi, thuốc của người ta còn cho bạch cúc, nhân sâm. Tạ Lục Khôn nhìn nhúm lá trong tay, trong lòng thoáng áy náy. Trúc Thanh Hy không dễ dàng gì để có được những thảo dược hiếm này. Vậy mà vì hắn không tiếc dùng hết một lượt, nếu hôm nay không đi cùng nàng, làm sao hắn biết nàng nặng ân nghĩa đến thế? Tạ Lục Khôn dịu dàng ôm Trúc Thanh Hy vào lòng, bộc bạch tâm tư của mình. Trúc Thanh Hy, nàng thật tốt. Trúc Thanh Hy khe khẽ vòng tay qua eo hắn. Nàng áp tai lên ngực trái của Tạ Lục Khôn. Cười nhẹ, cả hai đang cùng một nhịp đập. Giữa hai người không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần cái ôm ấm áp như vậy cũng đủ khiến đối phương hạnh phúc. Cách chương.